Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Hòa thượng nói, phu nhân chắc hẳn đã nói câu gì lầm lỡ đây. Nếu không, sao bỗng mắc chứng nhức đầu như thế? Để ta tới coi nhé. Tần tướng nói, phu nhân không nói câu gì sai quấy đâu. Nhưng chợt nhớ ra, nói tiếp. À, phải rồi. Tối hôm qua, ta đang xem sách, chợt thiếp đi. Mơ thấy lão thái sư trở về, khuyên ta những lời tốt lành. Lúc tỉnh dậy, ta định truyền lệnh ngưng việc phá lầu đại bi, thả các hòa thượng về chùa. Thì phu nhân nói, mộng mị chẳng qua do suy nghĩ mà ra, khiến ta gạt luôn chút thiện niệm vừa lóe lên, và lát sau là ma quỷ lộng hành. Tế Công nói, để ta tới, nhắm vào phu nhân đập một cái, nhất định khỏi liền. Hòa thượng theo tần tướng tới nội thất thuộc Đông Phủ, nghe trong phòng có tiếng ho không ngớt, hòa thượng lên tiếng. Phu nhân chẳng cần lo lắng quá, ta đã tới đây nhất định giúp được cho bà khỏi liền. Nói rồi miệng niệm lâm dâm, tay đưa ra nhắm cửa phòng đập một cái. Tức thì phu nhân ở bên trong dứt hẳn tiếng ho, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Tần tướng nói, lợi hại thật, chỉ vì một câu nói lầm lỡ mà mắc chứng nhức đầu, chịu không nổi. Từ nay về sau, ta ở trong chùa nói câu gì cũng phải cân nhắc cẩn thận đây. Sáng hôm sau, tần tướng nói với Tế Công, hòa thượng nay đã là thế tăng cho ta, nên thay quần áo mới để chúng tống tiễn về chùa cho thêm vẻ vang. Nói rồi, sai gia nhân lấy ra 3 bộ áo nhà sư, đều may bằng loại vải thượng hạng. Mỗi bộ đều có đủ mũ sư, áo sư cùng giày vớ. Tần tướng hối thư đồng đưa hòa thượng đi tắm, thay quần áo mới, rồi dẫn lên thư phòng ngồi dùng trà. Tần tướng đem số bạc thua cuộc ra trung đồ, sau đó sai gia nhân thắng yên cương con ngựa của mình để hòa thượng cưỡi và phái toàn ban chấp sự đi đưa hòa thượng về chùa. Lúc chia tay, hòa thượng nói, rất tiếc cho cơ duyên gặp gỡ giữa ta và đại nhân chẳng được sâu đậm. Gặp nhau đã muộn, ly biệt lại nhanh. Hôm nay chia tay, chẳng biết bao giờ mới gặp lại. Tần tướng nói, hòa thượng muốn tới lúc nào thì tới. Đây với đó chẳng phải cách biệt muôn sông ngàn núi. Ta cũng muốn có những lúc rảnh rỗi để cùng ông hàn huyên tâm sự. Tần tướng nói rồi, gọi tất cả đám gia nhân tới, dặn bảo, Tế Công nay là thế tăng của bản các. Hễ ngài tới, bất luận ta đang mắc công việc gì, các người cũng phải báo cho ta biết ngay, không được ngăn trở. Đám gia nhân cất tiếng dạ gian. Tế Công lại đem tiền thưởng cho bọn chúng, sau đó mới cáo biệt. Tần tướng phái 20 người hộ tống hòa thượng về tới tận chùa Linh Ẩn. Gia nhân tướng phủ đưa Tế Công về chùa xong, trở về phục mệnh. Bọn chúng đi khỏi, hòa thượng cởi bỏ quần áo mới, mặc lại bộ đồ rách dưới cũ, đem tất cả quần áo mới gói lại thành một bọc. Tế Công ôm bọc quần áo mới, rảo bước tiến về phía cửa tiền đường, tới một tiệm cầm đồ. Hòa thượng cầm bọc quần áo, quăng lên mặt quầy đánh phịch. Trưởng quỹ nhìn xem, thấy một hòa thượng nghèo khổ, quần áo rách dưới, ôm một bọc quần áo mới tinh. Lúc vén rèm bước vào, lại ngó láo liên, dường như sợ có người theo dõi. Trưởng quỹ liền hỏi, hòa thượng, ông lấy đâu ra bọc quần áo này? Nói thật ta biết. Tế Công nói, trưởng quỹ, ông cầm món hàng này bao nhiêu tiền, tùy ông. Đưa tiền đây cho ta, nếu không muốn cầm, ta đem tiệm khác. Bên cạnh có người phụ tá trưởng quỹ tiến lại, nói, anh không mở mắt nhìn sao? Vị đại sư phụ này vừa cưỡi ngựa đi qua tiệm cầm đồ chúng ta và là thế tăng của tần tướng gia đó. Anh không nhận ra ư? Đại sư phụ, ngài muốn cầm với giá nào? Cầm cho ta với giá 150.000 nhé. Dạ, hòa thượng lấy tiền mặt hay ngân phiếu ạ? Ta cần tiền mặt, giữ luôn giấy cầm đồ dùng ta nhé. Trưởng quỹ tính đủ số tiền lớn đó, sai người đem ra xếp thành từng chồng ở trước cửa tiệm cầm đồ. Hòa thượng lên tiếng kêu gọi, ai vác tiền dùm ta đây? Từ ngoài đường, một đại hán đi ngang qua, tiến vào nói: Hòa thượng để tôi vác cho. Hòa thượng lại nói: Người xấu bụng, ta không khiến ngươi vác. Hòa thượng kêu những người nghèo khổ lại, giao cho người vác 3.000, người vác 2.000, mỗi người đều có phần. Cuối cùng còn lại 5.000, hòa thượng mới kêu: Đại hán kia, vác tiền đi. Đại hán ôm được mớ tiền, bỏ chạy. Hòa thượng cũng không đuổi theo. Những người khác hỏi: Bạch hòa thượng, tiền này vác tới chỗ nào? Hòa thượng nói: Vác đi đâu thì tùy ý. Những người nghèo khổ hiểu ý hòa thượng muốn cho mình, đem tiền đi, mỗi người một nẻo. Hòa thượng thùng thẳng tiến về hướng hẻm nhỏ. Đại hán kia chạy quanh một hồi, thế nào lại đụng chán hòa thượng ở đường hẻm nhỏ. Hòa thượng chạy lại, níu lấy anh ta. Hồi thứ 25, chốn Yên Hoa, Doãn Xuân Hương gặp Thánh Tăng. Triệu Văn Hội xem thơ, động lòng chắc ẩn. Tế Công chạy lại, níu lấy đại hán nói: Thằng khốn, người quá lắm rồi. Đứng lại một chút coi. Ta đưa 5.000 nhờ người vác dùm, người lại tính bỏ chạy ha? Không được đâu. Số người chỉ đáng hưởng 500 đồng thôi. Nếu người ôm 5.000 bỏ chạy, ta bắt người giải lên quan huyện Tiền Đường xét xử. Đại hán vừa nghe, liền kinh hãi, giáng sức giật ra, co giò bỏ chạy. Hòa thượng hô: Đuổi bắt nó. Đại hán quýnh quá, chạy vội chạy vàng, tới đầu đường hẻm, đụng ngay phải một người quẩy gánh đổ sứ, làm bể hết 17 cái chén, 2 cái đĩa. Tính ra phải bồi thường mất 4.500 đồng, còn đúng 500 đồng. Hòa thượng đã nói anh ta xấu bụng, số chỉ được hưởng 500 đồng thôi, chẳng sai chút nào cả. Phân phát hết số tiền cho dân nghèo, Tế Công thủng thẳng tiến bước, gặp ngay hai vị viên ngoại là Triệu Văn Hội và Tô Bắc Sơn. Hai người tiến lại thi lễ, nói: Sư phụ dính tới quan tư ra sao? Chúng tôi nghe sư phụ bị người của Tần Tướng Phủ bắt đem đi, thật lo lắng quá. Hôm nay định tới chùa Linh Ẩn hỏi thăm tin tức đây. Việc quan tư êm rồi, Tần Tướng cũng chẳng làm khó dễ gì ta đâu. Liền đem chuyện ở Tướng Phủ kể cho hai người nghe. Tô Bắc Sơn hỏi: Hôm nay sư phụ uống rượu chưa? Ta cũng định đi nhậu đây. Hai ông đi đâu đó? Chúng tôi nghe bọn gia nhân kháo nhau rằng có một cô gái con quan lạc vào xóm Yên Hoa. Chưa biết là thật hay là giả, chúng tôi muốn tới xem cho rõ. Được, ta cũng muốn đi coi. Triệu Văn Hội nói: Sư phụ tới nhà Lan, có điều bất tiện chăng? Thầy là người xuất gia, chỉ nên tu hành, tham thiền tới những chỗ đó, sao khỏi thiên hạ chê cười? Hòa thượng nói: Gặp tuồng cũng đóng một vai, có gì là không nên. Bà ta cùng tới đó đi. Ba người cùng tiến về phía trước, thấy một đường hẻm, có biển đề, xóm Yên Hoa. Căn nhà thứ hai nằm về phía bắc đường hẻm này, có treo chiếc đèn lồng lớn ngoài cửa. Hai bên cửa lại treo đôi câu đối. Ba người tiến vào, người canh cửa nhận ra hai vị viên ngoại, nói: Chào mừng Triệu Lão Gia và Tô Lão Gia tới chơi ạ. Vào trong chút nữa, thấy căn phòng 5 gian, nằm xoay hướng bắc, có hành lang phía trước. Hai phối phòng bên đông và bên tây đều rộng 3 gian. Ba người tiến vào. Vừa tới giữa nhà thì một người vú già từ trên thượng phòng bước xuống, nói: Triệu Lão Gia và Tô Lão Gia hôm nay rảnh rỗi tới chơi nhà Lan đấy ư? Nói rồi vén tấm mảnh trúc dẫn ba người lên thượng phòng. Một chiếc bàn lớn kê sát tường, bên trên đặt một chậu thủy tinh, có con cá vàng đuôi dài bơi lội tung tăng. Bên cạnh đặt một mâm trái cây, đủ loại quả chín thơm ngon. Ba người ngồi xuống mấy chiếc ghế rộng kê gần bàn, đưa mắt ngó những tranh ảnh và thư họa treo trên tường. Chợt thấy mụ chủ tiến vào, liền tiến chào: Hai vị lão gia, trận gió nào đưa hai vị lại chơi hôm nay? Đã lâu lắm không thấy hai vị chiếu cố. Tô Bắc Sơn nói: Chúng tôi nghe gia nhân nói ở đây mới tiếp nhận một người đẹp. Bà hãy gọi nàng ra đây, chúng tôi xem mặt nào. Mụ chủ nói, mấy cô ở đây ai mà chẳng mới mẻ. Tôi xin kêu tất cả các em ra để hai lão ra xem mặt nhé. Nói rồi cất tiếng gọi, các em đâu, mau ra tiếp khách đi. Tức thì nghe tiếng oanh thỏ thẻ, gót sen vàng nhẹ nhẹ. Bốn nàng mỹ nữ tiến vào. Cô nào cũng lược dắt châm cài, má phấn môi son, quần là áo lượt. Các cô tiến lại trước mặt hai vị viên ngoại họ Triệu, họ Tô thi lễ và xưng tên họ. Thấy một hòa thượng nghèo khổ ngồi một bên, các cô đều bưng miệng cười. Hai vị viên ngoại thấy các cô đều xinh đẹp cũng vui vẻ ngợi khen. Mụ chủ hỏi, hai vị lão gia muốn chọn những em nào hầu rượu nè? Và đưa tay chỉ, giới thiệu lượt nữa. Đây là Lan Hương, Thu Quế, nọ là Liên Phương, Tiểu Mai. Tô Bắc Sơn nói, các cô đây đều có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng chúng tôi sở dĩ tới đây là vì nghe nói có một người con gái con quen sẩy chân vào chốn Yên Hoa nên muốn hỏi thăm cho biết thôi. Mụ chủ biết hai vị viên ngoại này là những người giàu có và có thế lực ở thành Lâm An nên chẳng dám giấu giếm. Người con gái này là Doãn Xuân Hương, vốn người Kim Lăng, mẹ mất sớm, cha là Doãn Minh Truyền, làm quan thứ sử, liên can tới một vụ nghi án phải bãi chức. Cha con dắt nhau lên kinh đô, ngụ tại quán trọ của Hồ Vạn Thành, tìm chỗ chạy trọt để gỡ tội. Nào ngờ gặp phải bọn lưu manh lừa gạt, mấy ngàn lượng bạc mang theo sạch bách, mà tội vẫn hoàn tội. Ông ấy buồn quá sinh bệnh, nằm ở nhà trọ 3 tháng thì qua đời. Xuân Hương bơ vơ đất khách, trong mình lại không một xu dính túi. Tình nguyện bán mình để lấy tiền chôn cất cho cha. Hồ Vạn Thành lừa gạt, nói rằng có người chịu bỏ ra 350 lạng bạc mua nàng về làm thiếp. Chôn cất cha xong, nàng về tới nhà, mới hay mình xa chân vào chốn nhà Lan, liền khóc lóc một hai đòi chết. Một người dễ có mấy thân, hoa xuân đang nhụy, ngày xuân còn dài. Cũng là lỡ một lầm hai, đá vàng sao nỡ ép nài mưa mây. Lỡ chân chót đã vào đây, khóa buồng xuân để đợi ngày đào non. Người còn thì của hãy còn, tìm nơi xứng đáng làm con cái nhà. Làm chi tội báo oan gia, thiệt mình mà hại đến ta hay gì. Nghe mộ chủ nhỏ to tâm sự, Xuân Hương nhận thấy dẫu sao mình cũng thiếu bà ta một món nợ ân tình là 350 lạng bạc bỏ ra, chẳng dễ gì mà thu lại vốn. Nàng nguôi ngoai dần, ở lại giúp việc nhà cho bà chủ. Bà cũng không ép nàng phải tiếp khách như các cô gái khác. Thỉnh thoảng có khách hào hoa phong nhã mới năn nỉ nàng ra tiếp đãi, đàn hát và đàm đạo thơ văn. Ý nàng cũng mong tìm được một người giàu có mà hào hiệp, chịu bỏ tiền chuộc nàng ra khỏi nhà Lan. Nàng có làm mấy câu thơ gửi gắm tâm sự. Hôm nay, mộ chủ đưa ra cho 3 người cùng xem. Vạn mối ưu sầu ngỏ cùng ai? Ruột đứt mà sao phải gượng cười? Thơ này gửi tới người chi kỷ, u uất từng câu hạt lệ rơi. Tế Công và hai vị viên ngoại xem xong bài thơ, nói, Doãn Xuân Hương hiện ở phòng nào? Chúng tôi muốn gặp cô ấy. Dạ, ở Đông Viện, trong một căn phòng dành riêng cho cô ấy, mời 3 vị đi theo tôi. Bọn Tô Bắc Sơn 3 người đứng dậy, theo bà chủ tiến về hướng đông, tới một khu nhà khác có 3 phòng. Tới căn phòng cuối hành lang, mọi người vén rèm bước vào. Thấy căn phòng trang hoàng khá trang nhã, bà chủ lên tiếng gọi. Cô nương, hôm nay có Triệu lão gia và Tô lão gia, từ lâu ngưỡng mộ tài mạo của cô nên đặc biệt tới thăm cô đó. Bên trong có tiếng oanh dịu dàng. Không ngờ hai vị lão gia tới thăm, nô tỳ xin ra ngay ạ. Tấm rèm được vén lên, một cô gái tha thướt bước ra. 3 người nhìn kỹ,